Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429 mục tiêu hoang dại vườn bách thú. Chương 429 mục tiêu hoang dại vườn bách thú thủy. Nguyên lai cứu khúc Hy Thụy thanh âm lại là từ Lý Húc phụ thân Lý Biêu khẩu phát ra, ba. Nghe thấy Lý Biêu miệng khô lưỡi khô mà gào muốn nước uống. Lý Húc mặt rốt cuộc lộ ra đã lâu tươi cười, chạy nhanh từ trong không gian lấy ra nước khoáng, Như Thuyết. Vì Lý Thúc dị năng thủy, Nga, hảo, đang lúc Lý Húc đang chuẩn bị vặn ra nước khoáng nắp bình. Vì Lý Biêu uống nước khoáng khi, nghe thấy Khúc Hy Thụy đột nhiên ra tiếng nói. Khúc Hy Thụy cái gọi là dị năng thủy, chỉ có được phòng ngọc không gian Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy biết. Túc Như Thuyết dị năng thủy căn bản không phải dị năng thủy, mà là Túc Như Thuyết trong không gian thanh triệt suối nước nghe được Khúc Hy Thụy nói muốn Như Thuyết tỉ tỉ huy phụ thân dị năng thủy. Lý Húc chạy nhanh lấy ra sạch sẽ cái ly, chờ Túc Như Thuyết đem cái ly rót vào nửa chén nước sau. Lý Húc lập tức phủng cái ly, đưa cho phụ thân Lý Biêu, Lý Biêu cơ hồ là dùng đoạt dường như tiếp được cái ly. Nhiều uống rửa mặt rót nhập khẩu, ai nha mà ơi. Cuối cùng là sống lại, màu khát chết ta, Lý Biêu uống xong thủy, không khỏi tuôn ra một tiếng, Lý Thúc, người nói cái gì, người nói khát chết, người thân thể không cảm thấy khó chịu, không đau, Túc Như Thuyết chờ dị năng giả đang nghe đến Lý Biêu nói sao. Cùng xe dị năng giả trừ bỏ lão uông, Khúc Hy Thụy ngoại, toàn biểu tình kinh ngạc nhìn Lý Biêu, mà Thiệu Hồng Lôi đám người thừa xe, thông qua thông tin truyền đến chính là một mảnh yên tĩnh. Có thể thấy được mọi người đều ở kiên nhẫn chờ đợi Lý Biêu nói chuyện. Trả lời Túc Như Thuyết đưa ra vấn đề, không đau a? Một chút đều không đau a? Các ngươi làm gì như thế nhìn ta? Cùng xem quái dị, kia Lý Thúc, người nói khát chết là chuyện như thế nào? Hải, lúc ấy Tiểu Khúc không phải đem cái kia màu xanh lục tinh hạch huy ta trong miệng sao? Sau đó ta cảm thấy đầu trầm xuống, ta ngủ đi qua, lại vừa mở mắt, ta ở một cái trống trải vô ngần sa mạc, ta đi a đi, cho rằng có thể đi ra ngoài. Kết quả vô luận ta như thế nào đi đều như là đi không đến đầu giường như. Cho ta khát, ta cảm thấy ta sau lại đi không ra đi, tám phần đến chết ở sa mạc kia sau lại đâu. Sau lại, ta nhớ tới Tiểu Húc, nhớ tới Đại Hắc, còn nhớ tới Như Thuyết, cùng đại gia, sau đó Lý Thúc ngươi đi ra. Túc Như Thuyết cảm thấy nàng như là mặc danh mà bị Lý Thúc tàn nhẫn rót một chén tâm linh canh gà. Nhưng mà lại là thần biến chuyển. Nào a, ta càng muốn đoàn người càng khát, thiếu chút nữa thật khát chết ở sa mạc dựa, nguyên lai canh gà lại là chén độc canh gà. Kia ngài rốt cuộc là như thế nào đi ra sa mạc? Ta phát hiện càng muốn đoàn người càng khát, ta không nghĩ, ta bắt đầu tưởng mà thế trước, ta ở ngoại ô thành phố trong nhà trồng trọt, dưỡng gia súc, khi đó nhật tử quá đến hảo. Mưa thuận gió hòa không nói, còn không cần giống hiện tại, cả ngày cùng tang thi liều mạng, ta nghĩ nghĩ, thấy kia phiến sa mạc bỗng nhiên trường ra một cây tiểu nộn miêu tới. Sau đó, ta tỉnh, bị khát tỉnh nghe Lý Biêu nói xong có quan hệ sa mạc trải qua nguy hiểm chuyện xưa. Túc Như Thuyết giám định hoàn tất, này chén canh gà xác thật là một chén độc canh gà. Này đều nào cùng nào a? Ở Túc Như Thuyết xem ra, Lý Biêu tám phần là virus nhập thể sau, phát sốt sốt mơ hồ, mới có thể làm một cái giống như vậy không thực tế mộng, mỗi người trải qua bất đồng. Thể chất bất đồng, cảm nhiễm tang thi virus, cảm nhiễm phương thức cũng bất đồng. Trở thành dị năng giả trải qua cũng sẽ tương ứng không lớn giống nhau. Lý Thúc là thứ nhất cái trường hợp đặc biệt thôi, Khúc Hy Thụy nói những lời này khi... Tầm mắt không khỏi đầu hướng Lý Húc, ánh mắt nhìn như bình tĩnh không gợn sóng, nhưng lại như là có khác thâm ý liếc mắt một cái. Lý Húc bị Khúc Hy Thụy xem đến, thân mình mặc danh ngẩn ra, Khúc Hy Thụy chỉ nói như vậy một tiếng. Không có xuống chút nữa tiếp theo nói ý tứ, đứng dậy đồng thời, ở Túc Như Thuyết chủ động đưa tới, thả đã là duy trì thò người ra hướng chính mình tư thế đã là duy trì nửa ngày không hề phòng bị môi. Đỏ nhẹ mồ một chút, Khúc Hy Thụy hôn xong liền chạy, lập tức từ chen chúc hãn mã xe hậu tòa, lắc mình uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy vào trống không người ngồi phó giá vị Khúc Hy Thụy túc như tuyết lần thứ hai tức muốn hộc máu. Giống người đàn bà đanh đá dường như đem Khúc Hy Thụy tên hung hăng nghiền nát ở môi răng gian. Cái này muộn tao nam nhân thật là càng ngày càng tao đến đáng sợ. Đã có từ muộn tao chuyển minh tao xu thế, một lời không hợp hôn nàng, hơn nữa vẫn là làm trò toàn xe người mặt, thậm chí là làm trò nàng mẹ nó mặt, thật là đáng giận. Cát Tam Bưu, các người đều là thành phố B người địa phương, hẳn là biết thành phố B quanh thân đại thể tình huống đi. Biết nào tang thi nhiều nhất sao? Lần đầu tiên nghe được Khúc Hy Thụy kêu Cát Tam Bưu khi không cấm đem Cát Gia Tam huynh đệ kêu đến sửng sốt. Cát Gia Tam huynh đệ hoàn toàn không biết Khúc Hy Thụy là ở kêu bọn họ. Túc như tuyết đám người nghe nói, cũng toàn ngây ngẩn cả người, không khỏi thầm nghĩ Cát Tam Bưu là cái gì quỷ. Bất quá nghe tới Khúc Hy Thụy kế tiếp hỏi chuyện sau, mọi người liền đều biết nói Khúc Hy Thụy là ở kêu Cát Gia Tam huynh đệ. Cát Tam Bưu là Khúc Hy Thụy cấp Tam huynh đệ lấy được gọi chung, tang thi nhiều. Thành phố bên nội thành nhiều, đến nỗi quanh thân giống như thật không có cái gì người nhiều địa phương, làm thành phố bê dân bản. Sứ, Cát Thiên Tồn, Cát Hừng Đông hai người thật đúng là rất khó nghĩ không ra thành phố bê quanh thân cái nào địa giới. Tang thi nhiều, Cát Gia Tam huynh đệ từ nhỏ là ở cô nhi viện lớn lên. Mà thế tiền Tam huynh đệ toàn ăn không ít khổ, kiêm chức quá rất nhiều công tác, bất quá sở hữu công tác toàn làm không dài. Cách cái 3, 5 tháng, Cát Gia Tam huynh đệ sẽ đổi công tác, có khi 3, 5 tháng đều là lớn lên, đoàn khi cách cái 3, 5 thiên sẽ đổi một phần công tác, có thể nói Cát Gia Tam huynh đệ đối thành phố B cùng với thành phố B quanh thân trạng huống lại. Hiểu biết bất quá, nếu liền bọn họ đều nghĩ không ra thành phố B quanh thân nơi nào tang thi nhiều, kia nên là đã không có, có cái địa phương, tang thi nhiều. Hơn nữa nơi nào hẳn là không ngừng có rất nhiều tang thi. Còn có rất nhiều biến dị động vật nào. Cát Thiên Hạo lại lần nữa thần trợ không? Đột nhiên đưa ra hắn biết cái tang thi nhiều hảo nơi đi. Hơn nữa nơi đó không riêng có tang thi. Còn có rất nhiều biến dị động vật. Nghe được Cát Thiên Hạo cộc lốc lý do thoái thác, Khúc Hy Thụy lập tức dò hỏi Cát Thiên Hạo. Cái kia hảo địa phương đến tột cùng ở đâu? Hoang dại vườn bách thú. Ta từng ở kia đánh quá không? Giúp uy sư tử, lão hổ cái gì? Cát Thiên Hạo vừa nói. Cát Thiên Tồn cùng Cát Hừng Đông không khỏi toàn nghĩ tới thành phố B liên tiếp xê thị quanh thân. Xác thật có một nhà hoang dại vườn bách thú, quy mô còn không nhỏ đâu. Bên trong sư tử lão hổ đều toàn, thậm chí còn dưỡng voi. Mà thế trước, bọn họ tam đệ từng bị hoang dại vườn bách thú thuê quá. Xính tiến hoang dại vườn bách thú đương chăn nuôi viên, kết quả thiếu chút nữa nháo ra mạng người tới. Bọn họ tam đệ ở uy xong sư tử sau, thế nhưng đem chính mình khóa trái ở sư lung, không đơn thuần chỉ là sợ hãi viên trường, càng sợ hãi bọn họ hai cái làm ca ca. Sau đó bọn họ tam đệ đánh vỡ bọn họ Cát Tam Bưu công tác khi trường ngắn nhất ký lục, chỉ công tác một ngày. Bị hoang dại vườn bách thú xin từ chức hảo, đi kia, ngày mai sớm có thể tới sao? Có thể, lái xe Cát Thiên Tồn làm bảo đảm nói, Cát Hừng Đông ngươi đổi Cát Thiên Tồn lái xe trước. Dẫn đường, Tiểu Mai nghỉ ngơi tốt không? Hảo, mọi người lại tiến một lần tinh thần trường bắn. Cát Thiên Tồn, lão quy củ, đào thải bị loại trừ, ngươi tới đổi Cát Hừng Đông tiếp tục lái xe a. Lão đại, có thể hay không làm ta đại ca thiên tiến tinh thần trường bắn? Ta đến lượt ta đại ca a. Vậy ngươi vào không được tinh thần trường bắn, tranh thủ sống lâu điểm, kéo dài tới Thiệu Quan Quân ra tới, mới là ngươi hiện tại coi như book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.